pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853. Chương 850 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 32. Hảo Khuê Nữ, Lâm Tịch trở tay liền cấp Hạ Thiên Tư 32 cái tán. Cỡ nào thiện lương hảo hài tử, còn biết phải đợi quá xong năm lại đưa nhà mình lão nương lên đường đâu. Lại lần nữa xác nhận thân phận được đến minh xác hồi đáp lúc sau. Lâm Tịch tiểu tâm đem ghi âm bảo tồn hảo, lúc này mới kêu chứng cứ đâu. Bởi vì lần trước kế hoạch tiến hành đến thập phần thuận lợi. Cho nên Lâm Tịch cùng Hạ Thiên Lãng phân tích, bọn họ lần này khẳng định là muốn trò cũ trọng thi. Kia tam phân phiếu bảo hành là cùng một ngày ở tam gia công ty bảo hiểm xử lý liền có thể thuyết. Minh, ba người hẳn là cùng nhau xử lý. Hai người là nghĩ trăm lần cũng không ra. Rõ ràng phía trước Hạ Thiên Tư đối Hàn Tố Mai hận không thể đạp này thịt. Uống này huyết bộ dáng. Như thế nào chỉ chớp mắt liền cùng ca ca tàu tử cùng nhau hợp tác khai phá khởi như vậy khác loại. Kiếm tiền hạng mục đâu? Trước đêm Tiểu Mạnh Kiều đưa đến Triệu Tú Lan ra, tình tiểu hài tử một người ở nhà sợ hãi. Sau đó mẫu tử hai cái liền dựa theo phía trước nói tốt từng người chuẩn bị. Quả nhiên, Lâm Tịch tới rồi Hạ Thiên Tư trong điện thoại nói địa phương. Tuy rằng không phải Hạ Tường xảy ra chuyện địa điểm, nhưng là vẫn là cái kia phối phương vẫn là cái kia khúc cong. Ở Lâm Tịch mại động bước chân hướng về bên kia qua đi khi. Ven đường chợt sáng lên lưỡng đạo quang mang trực tiếp hoảng mù đối diện ô tô. Chói tai tiếng thắng xe vang lên, mấy chiếc xe đều dừng lại, cửa sổ xe cơ hồ đồng thời có người nhô đầu ra chửi ầm lên. Cho nhau chỉ trích rốt cuộc là ai như vậy không đạo đức. Ở chỗ này đột nhiên khai xa quang đèn là sẽ hại chết người. Một người còn lẩm bẩm nói, kia ánh đèn thật sự quá đột ngột quá chói mắt. Hẳn là không phải trên xe xa quang đèn tạo thành, bởi vì cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính thương vong. Va chạm, bất quá là mấy cái vừa lúc đuổi kịp tài xế sợ bóng sợ gió một hồi. Vài người mắng vài câu cũng liền lái xe đi rồi, vừa đi còn một bên thầm khen chính mình phản ứng đủ nhanh chóng. Chỉ có đằng trước chiếc xe kia tử ở khai ra rất xa quẹo vào mặt khác một cái lộ. Bên trong lái xe người lại nơm nớp lo sợ xuống xe tới. Ở xe phía trước nhìn kỹ nửa ngày, sau đó lại lần nữa lên xe từ điện xế mà đi, hắn âm thầm nói cho chính mình, nhất định là bị kia cổ ánh đèn hoảng đến hoa mắt. Căn bản không có gì lão thái thái từ hắn xe bên cạnh đi qua. Hắn tuyệt đối không có đụng vào người, con đường này kỳ thật liền ở Lâm Tịch trụ địa phương không xa. Ở vào toàn bộ thành thị bên cạnh vị trí, cũng không phải cái gì tuyến đường chính lộ, hơn nữa đã là buổi tối 9 giờ nhiều chung, lui tới chiếc xe cùng người đi đường cũng không nhiều. Lại một lát sau, có người đi đến vừa mới thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ chuyển biến chỗ. Lấy ra di động thắp sáng, cúi xuống thân mình cẩn thận xem xét, lại đột nhiên chi gian thần sắc đại biến. Xoay người như là mặt sau có quỷ ở truy giống nhau vội vã mà đi. Hạ Thiên Lãng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ở chính mắt kiến thức đến nhà mình lão mẹ nó lợi hại lúc sau. Hắn đã biết cái gì gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hạ Thiên Lãng cảm thấy, lấy hiện giờ lão mẹ nó bản lĩnh đem quần cộc bộ bên ngoài đó chính là siêu nhân. Quần cộc bộ trên đầu đó chính là Spider-Man. Trước mang cái mũ sắt lại xà cạp sái chính là Ultraman. Chỉ là trốn kẻ hèn mấy chiếc xe hoàn toàn không có vấn đề. Quả nhiên không bao lâu, liền truyền đến dùng chìa khóa mở cửa thanh âm. Hạ Thiên Lãng tuy rằng biết hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là thẳng đến giờ phút này hắn tâm mới tính thả xuống dưới. Hắn chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước chạy đến phòng khách. Hạ Thiên Lãng. Ngươi là ai? Tiến vào nữ nhân dáng người cao gầy. Một kiện hạnh hoàng sắc trường khoản áo lông vũ bao vây lấy thon thả dáng người. Một đầu phong tình vạn trùng, trường đến phần eo đại tóc quan. Hạ Thiên Lãng đang muốn lại lần nữa đặt câu hỏi. Lại đột nhiên hét thảm một tiếng. kêu cái giám a, liền ngươi lão mẹ đều nhận không ra. Ngươi vẫn là ta nhi tử sao? Lâm Tịch một phen kéo xuống mang ở trên đầu tóc giả. Đá giày cao gót, chỉ vào chính vây quanh nàng dầm gì làm nũng sô-cô-la nói. Ngươi nhìn xem, sô-cô-la đều biết là ta đã trở về. Hạ Thiên Lãng vuốt cơ hồ mau nhảy ra lồng ngực trái tim. Kinh hồn hơi định, lão mẹ, có ngươi như vậy dọa người sao? Vốn tưởng rằng là lão mẹ đã trở lại, kết quả lại tiến vào cái hoàn toàn không giống nhau tuổi trẻ nữ nhân. Hắn chỉ hỏi câu là ai? Đối phương liền đem chính mình đầu cầm xuống dưới. Đổi ai không sợ hãi? Mẹ, hơn phân nửa đêm, thật đem ngươi nhi tử hù chết xem ngươi làm sao bây giờ? Hạ Thiên Lãng thấp giọng oán giận, cởi kia kiện nhan sắc tươi đẹp áo lông vũ. Lâm Tịch một bên hướng chính mình phòng đi một bên nói. Làm sao bây giờ, ta đây liền chơi ngươi tài khoản, đậu ngươi cầu cầu, kế thừa ngươi con kiến hoa bái, Hạ Thiên Lãng bọn họ trò chơi trước mắt ở phong trác. Chơi cũng không nhiều lắm ý tứ, Lâm Tịch không có việc gì liền mở ra Hạ Thiên Lãng ma thú hào đi lên chơi. Cho nên nàng mới có này vừa nói, kỳ thật liền tính không thay đổi trang. Bị hạ ý trời bọn họ phát hiện khả năng cũng không phải rất lớn. Lâm Tịch làm như vậy chủ yếu là sợ trong tiểu khu có người thấy nàng. Rốt cuộc diễn trò phải làm đủ nguyên bộ sao? Thấy cái kia bị Hạ Thiên Lãng bắt được đầu đèn. Lâm Tịch đối với hắn cười. Mau chóng đem vân tay giám định là mơ siêu tiểu tử ngốc. Lúc này mới kêu chứng cứ phạm tội. Hiện tại Hạ Thiên Lãng đối lão mẹ bội phục đến quả thực muốn quỳ bái. Hắn biết, cấp 33 báo thù sự tình, khẳng định có trông cậy vào. Không quá 3 ngày, Hạ Ý Trời quả nhiên cấp Hạ Thiên Lãng gọi điện thoại. Nói là muốn tới trong nhà nhìn xem mụ mụ, Hạ Thiên Lãng dựa theo Lâm Tịch phân phó cự tuyệt hắn. Nói lão mẹ đi ra ngoài thăm người thân, Hạ Ý Trời cười to, ta không, bút chỉ tiểu thuyết www.qbxs.me. Tin. Ta mẹ có thân thích sao? Cùng đi đến còn có Hạ Thiên Tư. Hàn Tố Mai thật ra chưa thấy bóng người. Tuy rằng hai người luôn miệng nói muốn gặp Hồ Diễm Phân. Chính là đương phát hiện xác thật không ở nhà lúc sau. Hạ Thiên Lãng ở bọn họ trên mặt nhìn đến chính là như chút được gánh nặng biểu tình. Hạ Thiên Tư còn hỏi thăm một chút Hạ Thiên Lãng ở tiểu công ty chế tác cái kia võng du tình huống. Làm Hạ Thiên Lãng tâm sinh cảnh giác, lúc sau cơ hồ mỗi ngày đều tới một lần, nhất quá phận chính là cư nhiên nửa đêm cùng rạng sáng còn đã tới một lần. Như cũ là không có gì phát hiện, Hạ Thiên Lãng thấy bọn họ rạng sáng đi lần đó quả thực muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thật là mặt người dạ thú. Bất quá lão mẹ nói rất đúng, làm nhiều việc bất nghĩa. Tất có thiên thu, bọn họ chỉ cần từ bên hiệp trợ liền hảo, không cần thiết làm chính mình tay dính lên thân nhân máu tươi. Tuy rằng hắn đã không đem bọn họ cho rằng là thân nhân. Hạ Ý Trời vừa mở ra cửa phòng, Hàn Tố Mai liền như yến đầu lâm nhào vào hắn ôm ấp. Anh nức nở, Hạ Ý Trời lại không có giống thường lui tới như vậy ôn nhu tiểu ý hôn nàng gương mặt. Chỉ là đem nàng từ trong lòng ngực lôi ra tới biên hướng phòng khách đi biên hỏi. Làm sao vậy, khóc cái gì, đã dọa đến lá gan muốn nứt ra Hàn Tố Mai cũng không có chú ý tới Hạ Ý Trời trong giọng nói không? Kiên nhẫn, cắt gao dựa vào hắn. Trong nhà có sâu a, thực ghê tởm sâu, sâu sợ cái gì? Này cũng đáng đến khóc, Hạ Ý Trời trong lòng một trận bực bội. Thực đáng sợ, thực dọa người a. Hàn Tố Mai tựa hồ đã biến thân anh quái. Hạ Ý Trời bá bá tóc, vậy ngươi liền đi ra ngoài mua điểm sắt trùng tề. Giết chết không phải hảo. Ta không dám, ngươi biết đến, ta không yêu đi ra ngoài. Hàn Tố Mai ủy khuất bĩu môi. Ngẩng đầu lại thấy Hạ Ý Trời xanh mét sắc mặt, nàng thật cẩn thận hỏi. Ý Trời, làm sao vậy? Bồi thường còn không có xuống dưới. Hạ Ý Trời một quyền đấm ở trên sofa. Phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Xê hắn sao, không nghĩ tới này ngoài ý muốn hiểm sẽ như vậy phiền toái, lão Đông Tây tiếp điện thoại thật là. Từ trong nhà ra tới, Hạ Thiên Tư giấu ở chỗ tối tận mắt nhìn thấy nàng bị đâm. Mà hắn ở hiện trường phát hiện rất nhiều vết máu. Chính là vì cái gì cuối cùng lại là sống không thấy người chết không thấy thi đâu. Hết chương.